Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô trở lại ghế sofa. Cảm tình sao? Hai đứa con lại sa vào lưới tình với những phụ nữ hạng bình dân ngốc nghếch như thế này ư? Không ngờ hai đứa hồ ly tinh này lại có bản lĩnh mê hoặc đàn ông như vậy, khiến con trai bà lại khăng khăng một mẻ u mê. Mẹ, chuyện của Tân Nhu con tự biết lo liệu, mẹ cũng không cần bận tâm nữa, mà con cũng hy vọng chuyện hôn nhân giữa con và Bạch Tuyết mẹ cũng đừng nhúng tay vào làm gì. Tuy Nhiếp Phong cũng đồng tình với mẹ mình, nhưng anh rõ ràng cảm thấy mẹ làm quá nhiều điều khiến người ta căm phẫn. Kết thúc học kỳ sau, Học Văn sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó bắt tay vào xin học ở Eton College. Đến khi làm xong mọi thủ tục nhập học, chúng ta sẽ đưa Học Văn đến Anh Quốc. Khuôn mặt Khúc Như Hoa lúc đỏ lúc trắng, bà liếc mắt nhìn con trai mình nói, con đây là đuổi mẹ đi sao? Bà nở nụ cười thê lương. Quả nhiên, con trai như lang sói, cưới vợ xong đã mau chóng quên mẹ. Con cũng giống y như anh trai con. Mẹ đều muốn tốt cho các con, mà các con lúc nào cũng cảm thấy mẹ hại các con. Nhiếp Phong không muốn nói nhiều, bởi vì giải thích càng nhiều thì cũng không cách nào xoay chuyển ý nghĩ trong đầu của Khúc Như Hoa. Bạch Tuyết lại tiếp tục nép vào lồng ngực Nhiếp Phong, cảm nhận sức mạnh kiên định của anh. Có như vậy, cô mới cảm thấy an tâm. Khúc Như Hoa từ từ xách túi của mình đứng lên. Lần này đến đây, bà nghĩ mình sẽ có được những thứ mình muốn từ Nhiếp Phong. Lại không ngờ, tình hình lại xảy ra trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của bà. Nhiếp Phong, mẹ chuẩn bị tổ chức hội đồng quản trị và cũng lại cân nhắc. Khúc Như Hoa đi tới cửa xoay người mạnh mẽ, nhìn Nhiếp Phong và Bạch Tuyết. Lại một lần nữa, cân nhắc về vị trí tổng giám đốc tập đoàn PLO của con. Nhiếp Phong chỉ cười cười. Con nghĩ khi nhận chức tổng giám đốc tập đoàn PLO này, con đã quản lý rất tốt, cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn với ông nội và ba mình một phen khổ cực. Khúc Như Hoa cười lạnh hai tiếng, mở cửa rời đi. Sau khi cửa chính dần dần được đóng lại, Bạch Tuyên lo lắng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Phong, bình tĩnh nói, dù thế nào anh vẫn là con trai của mẹ, sao mẹ lại cứ muốn đuổi anh ra khỏi tập đoàn PLO? Bạch Tuyên không hiểu nổi, lẽ nào Khúc Như Hoa muốn đem tập đoàn PLO này giao cho người khác quản lý sao? Không sao. Nhiếp Phong cúi đầu cười với Bạch Tuyết. Đúng lúc anh cũng có thể dứt khoát, thoát khỏi gông xiềng, có thể nghỉ ngơi bên cạnh em và Học Văn rồi. Có thể chúng ta sẽ lên kế hoạch cùng nhau đi du lịch sau khi Học Văn kết thúc khóa học. Trong vai Bạch Tuyết, Nhiếp Phong nói với phong thái ung dung, động viên cô đừng lo lắng. Đối với việc trị liệu của Tân Nhu, có thể chia làm hai giai đoạn, mà giai đoạn thứ nhất là tiến hành chữa trị trong nước. Khó khăn lắm, ba người một nhà mới được đoàn tụ, Nhiếp Học Văn cũng từ từ hoạt bát, cũng không còn nhắc đến chuyện đi gặp Đái Kiều Nhu. Đái Kiều Nhu cho Nhiếp Học Văn chiếc điện thoại di động, nhưng bị Nhiếp Phong tịch thu và đặt trong ngăn kéo. Một ngày kia, Bạch Tuyên vào phòng tìm đồ thì phát hiện chiếc di động, hơn nữa liền nhận ra đó chính là chiếc điện thoại trong tay Nhiếp Học Văn lúc trước. Bởi vì chiếc điện thoại này cực kỳ đơn giản, hơn nữa lại là loại di động dành cho những người lớn tuổi với nút bấm bình thường. Ngoài ra cũng không có chức năng gì đặc biệt. Trong nhà, Nhiếp Phong và cô đều dùng những mẫu ma mới của tập đoàn trí năng mà Bạch Tuyết cũng rất có ấn tượng vương lên tượng với mẫu này. Di động thường xuyên ở trạng thái tắt máy, Bạch Tuyết suy nghĩ một chút rồi nhấn nút khởi động máy. Đái Kiều Nhu liên lạc với Nhiếp Học Văn không được thì cô ta sẽ dùng cách gì đây? Lúc này, di động của Bạch Tuyết vương lên. Cô buông chiếc điện thoại kia xuống và cầm điện thoại của mình lên. Tiểu Bạch, tớ muốn gặp cậu. Giọng nói của Từ Hoài Dương có chút suy sụp. Bạch Tuyết sững sờ. Sao vậy? Một Từ Hoài Dương luôn luôn ngạo mạn, phong thái lẫm liệt thì chỉ vì chuyện gì lại sa sút như vậy? Gặp mặt một lần đi. Từ Hoài Dương thở dài nói. Bạch Tuyết cảm thấy có chút bận tâm về Từ Hoài Dương. Cô vội vã thu xếp một lúc rồi ra ngoài. Ở quán ăn mà bọn họ thường đến, Bạch Tuyết nhìn thấy người khác đang chú ý đến Từ Hoài Dương. Sở dĩ Từ Hoài Dương khiến người khác chú ý là bởi vì cậu ta có thân hình cao lớn đẹp trai, lại mặc âu phục hàng hiệu. Bạch Tuyết bước đến gần hơn một chút, trong lòng thầm đánh giá cách ăn mặc đặc biệt của Từ Hoài Dương. Cậu đang làm gì? Không phải nói thích nhàn nhã thoải mái, không hợp với cách trưng diện trong những bộ âu phục hay sao? Sao lại ăn mặc long trọng như thế để gặp tớ? Cậu muốn mượn tiền? Từ Hoài Dương nguyết Bạch Tuyết một cái tức giận nói. Ngồi đi, uống gì? Hồng trà đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net